Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 922, Biện Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực đến bây giờ, trong lòng mọi người đã công nhận Chu Bình An đề nghị khả thi, như vậy vấn đề còn lại chính là chúng nhân đem tầm mắt chuyển sang dụ vương lúc này rất dễ dụa, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch lại từ trắng chuyển đỏ, trong lòng thiên nhân giao chiến, một cái thanh âm nói ta đường đường thiên tử chi tử, làm sao có thể cấp nghiêm thế phiền tiểu tặc này hối lộ tặng lễ đâu, nếu là làm như vậy, chẳng phải là để cho người trong thiên hạ nhạo báng ta Chu Thái Hậu. Một thanh âm khác nói, ân, ngươi nói đúng. Được rồi, mặc dù trong lòng biết Chu Bình An đề nghị khả thi, nhưng dụ vương thật sự là kéo không xuống mặt mũi đi cấp nghiêm thế phiền hối lộ tặng lễ. Cô, đường đường thiên tử chi tử, làm sao có thể cúi đầu hướng thần tử tặng lễ hối lộ đâu? Cô đừng tôn nghiêm sao? Cho dù cô đừng tôn nghiêm, cô trong cơ thể chảy xuôi cao quý huyết dịch cũng không cho phép cô hướng đi một thần tử cúi đầu tặng lễ hối lộ. Nếu là làm như vậy cô chẳng phải là thành khắp thiên hạ trò cười, bị người trong thiên hạ chỗ nhạo báng. Cô vốn cũng không như quyến đệ, như vậy liền càng không bằng quyến đệ. Nếu là bị phụ hoàng biết, phụ hoàng sẽ như thế nào nhìn ta? Chấm chấm, không được, tuyệt đối không được, dụ vương đánh đáy lòng bài xích Chu Bình An chỗ nói đề nghị này. Bất quá mặc dù dụ vương đánh trong đáy lòng bài xích Chu Bình An chỗ nói đề nghị, nhưng là cũng không phải là đem cửa hoàn toàn đóng lại, hay là lưu như vậy ném một cái ném khe hở. Cái này nhưng chuyện liên quan đến 3 năm ban thưởng hàng năm A, 2 năm trước ban thưởng hàng năm ước chừng đủ 50.000 lượng bạc, năm ngoái bởi vì đang đáng giá thời buổi rối ren, quốc khố tài chính khẩn trương, hạ thấp 3 vạn lượng, nhưng là 3 năm ban thưởng hàng năm chung vào một chỗ cũng đầy đủ có 130.000 lượng bạc đâu. Đến hôm nay từ thật khó lòng tiếp tục có cái này 130.000 lượng bạc bà cô liền có thể đại triển quyền cước. Kỳ thực cùng dụ vương tâm tính không sai biệt lắm, còn có Trần Dĩ Cần. Một phương diện, Trần Dĩ Cần trong lòng không quá đồng ý Chu Bình An chỗ nói đề nghị này, Trần Dĩ Cần kể từ vào chức dụ vương phủ tới nay, một mực lo lắng tụy trí, đem hết toàn lực bảo hộ dụ vương. Nếu để cho dụ vương đi xuống hướng nghiêm thế phiền tặng lễ hối lộ, cái này đối cao quý không tả nổi dụ vương điện hạ tới nói, hẳn là một loại tổn thương cùng nhục nhã. Cái gọi là chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Dụ vương điện hạ nhục nhã, càng là chúng ta nhục nhã. Thân là thần tử, làm sao có thể để cho điện hạ đi làm có mất mặt chuyện đâu. Nhưng mặt khác Chu Bình An chỗ nói đề nghị lại xác thực có thể giúp dụ vương đòi lại 3 năm ban thưởng hàng năm, có 3 năm nay ban thưởng hàng năm, dụ vương liền hoàn toàn không cần bị kim tiền chỗ bó cánh tay, điều này làm cho Trần Dĩ Cần rất là tình thế khó xử. Cao Cùng ngược lại cảm thấy Chu Bình An đề nghị không sai, Cao Cùng để ý vụ thật mặt mũi cái gì đáng giá cái gì, có thể giải quyết ban thưởng hàng năm vấn đề mới là mấu chốt. Hơn nữa, từ cổ chí kim có thể người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ví dụ đếm không xuể, Hàn Tín dưới háng nhục, Cầu Tiễn nếm phân phục quốc, Lưu Bang phân ta ly canh, chính là Thái Tổ Hồng Vũ Đại Đế cũng từng ăn xin mà sống. Huống chi, bây giờ chỉ là khu khu đưa cái lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân sĩ đam trong lòng cây cân mức độ lớn nghiêng về Chu Bình An đề nghị, cảm thấy lợi nhiều hơn hại, hoàn toàn có thể nếm thử. Chu Bình An đang nói xong về sau, vẫn tại yên lặng nhìn chăm chú bên trong phòng phản ứng của mọi người, tự nhiên cũng nhìn thấy dụ vương kháng cự bài xích biểu tình. Bất quá Chu Bình An tuyệt không lo lắng, trên sử sách có ghi lại, dụ vương cuối cùng liền là thông qua hối lộ nghiêm thế phiền tới lấy trở về ban thưởng hàng năm. Bản thân chẳng qua là ở tôn trọng lịch sử quỹ tích cơ sở bên trên, đẩy một cái lực khiến cho cái này vừa vào trình tăng nhanh trước hạn mà thôi. Hơn nữa, trong lịch sử dụ vương hướng nghiêm thế phiền hối lộ cũng không có vì dụ vương rơi xuống cái gì điểm nhơ, ngược lại thành lập dụ vương trong đời khó được một khoản. Nhẫn nhục phụ trọng thành chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết. Điểm sáng, ngoài ra, nghiêm thế phiền ngược lại vì vậy nhiều điểm nhơ cũng thành nghiêm đảng rơi đài, nghiêm thế phiền bỏ mình mạnh có lực nhân tố. Một cái đề nghị có thể vì dụ vương thu hồi ban thưởng hàng năm, cũng sẽ không lưu lại điểm nhơ, vậy mình không lý do bỏ qua cho cái này một công lao. Cái này một công lao sẽ để cho mình ở dụ vương phủ đứng vững hơn, ở dụ vương trong lòng địa vị cũng sẽ tiến hơn một bước. Dĩ nhiên, lúc này cần bản thân vì dụ vương lại thêm một cây đuốc. Xin hỏi điện hạ, Hàn Tín thế nào? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía dụ vương, nhẹ giọng hỏi. Hán sơ tam kiệt công cao không hai, hơi bất thế gia, có thể nói vô song quốc sĩ. Dụ vương hơi ngẩn ra, tiếp theo không chút do dự trả lời. Dụ vương đối Hàn Tín rất là yêu thích, làm một có chí với người trong thiên hạ, đối với Hàn Tín dạng này vô song quốc sĩ cũng sẽ cầu hiền nhược khát. Dụ vương còn nhớ Chu Bình An ở mới vào dụ vương phủ trận kia hội thơ bên trên tự so Lưu Hầu, ám chỉ bản thân vì Lưu Bang, bản thân quá nhanh mấy ngày. kia dưới háng nhục đâu? Chu Bình An lại hỏi, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, Hoài Âm Hầu nhẫn nhục phụ trọng cuối cùng thành chuyện lớn. Dụ Vương nói xong, trong lòng không khỏi khẽ động, trong lòng cây cân bắt đầu từ từ nghiêng về. Điện hạ anh minh, thần cho là không có. Dưới háng nhục Hoài Âm Hầu phong công vĩ tích cũng ít đi ba phần sắc thái, chính là bởi vì dưới háng nhục Hoài Âm Hầu hình tượng mới sẽ cao to như vậy. Hoài Âm Hầu người, hào kiệt, cổ xưng là hào kiệt chi sĩ, người tất có hơn người chi tiết. Thần tình có chỗ không thể nhịn, người thất phu thấy nhục rút kiếm lên, động thân mà đấu, này chưa đủ vì dũng. Thiên hạ có đại dũng giả tốt, nhưng lâm chi mà không kinh, vô cớ lại thêm mà không giận. Này này chỗ bắt giữ người quá nhiều, mà ý chí khá xa. Cho nên, nhẫn nhỏ phẫn mà liền đại mưu, nuôi này toàn phong mà đợi này tệ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Chu Bình An hướng Dụ Vương chắp tay, rất là nghiêm túc đĩnh đạc mà nói. Nhẫn nhỏ phẫn mà liền đại mưu, nuôi này toàn phong mà đợi này tệ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Dụ Vương nhẹ giọng lặp lại một lần, trên mặt thần sắc chậm rãi ngưng trọng. Có khác Việt Vương Câu Tiễn, binh bại với Ngô Vương Phù Sai, bị buộc xưng thần cầu hòa chất với Ngô Đình. Câu Tiễn nhẫn nhục phụ trọng, làm trâu làm ngựa, nếm phân phải xá, sau nằm gai nếm mật thôn diệt nước Ngô, hùng bá khắp thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thấy Dụ Vương có vẻ siêu lòng, tiếp theo liền lại nói lên lớn nhất lệ trí Câu Tiễn nằm gai nếm mật ví dụ, tới tiến một bước kiên định Dụ Vương tín niệm. Quả nhiên, Dụ Vương nghe vậy tâm tình càng kích động, trong cơ thể chảy xuôi huyết dịch tựa hồ muốn thiêu đốt vậy. Điện hạ, muốn đeo này quan, tất nhận nó nặng. Chu Bình An cuối cùng khom người, xá dài, nói một câu phương Tây nổi danh ngạn ngữ. Câu này ngạn ngữ ở phương Tây đoán chừng là mọi người đều biết, nhưng là ở Đại Minh cũng là hiếm thấy đầu một lần hiện thế. Muốn đeo này quan, tất nhận nó nặng. Dụ Vương nghe vậy, cả người không khỏi rung một cái, tiếp theo hai tay dùng sức nhấn một cái ghế, kiên định đứng dậy. Muốn đeo này quan, tất nhận nó nặng. Trần Dĩ Cần nghe vậy cũng không khỏi ngây ngần cả người, liền vuốt sâu tay rút ra một túm hàm dâu cũng không có cảm giác được. Đúng vậy à, muốn đeo này quan, tất nhận nó nặng. Mong muốn đeo miện vì hoàng, liền nhất định phải có thể chịu đựng hoàng quan sức nặng. Thiên hạ cũng không có cơm chưa miễn phí, nơi nào có không trả giá đắt là có thể thu hoạch đạo lý đâu. Chu Bình An còn nhỏ tuổi, là có thể nhìn đến một bước này, lão phu thật là bạch dài bằng chừng ấy tuổi. Ha ha, ánh mắt muốn thả lâu dài, lão phu thiếu chút nữa tầm nhìn hạn hẹp. Trần Dĩ Cần không khỏi lắc đầu cười một tiếng, vuốt vuốt hàm dâu, lúc này mới phát hiện trong tay một túm bị túm rơi hàm dâu. Cao cùng ân sĩ Đàm cũng vì Chu Bình An câu này. Muốn đeo này quan, tất nhận nó nặng, chỗ chấn động, điện hạ, muốn để cho này diệt vong, trước phải để cho này điên cuồng. Chúng ta sao không giúp hắn nghiêm thế phiền giúp một tay. Chu Bình An cuối cùng lại bổ sung một câu. Nét, Chu Bình An thật đúng là chữ chữ châu ngọc, những câu câu hay a, chúng nhân nghe vậy lại là ngẩn ra, nhai phía dưới, càng phát giác Chu Bình An nói hai câu này ý vị sâu xa. Cố ý đã quyết lần này liền lấy tử hậu kế sách mà đi. Dụ Vương nhìn chung quanh chúng nhân một cái kiên định nói, cách chương.